Lục Minh Châu quả nhiên giỏi lợi dụng tài nguyên bên người, cũng hiểu đạo lý co được giãn được. Lục Cao Lê trở lại, đại hoàng tử chỗ nào còn có nơi sống yên ổn. Làm em gái ruột của đại hoàng tử, cô ta đương nhiên cũng phải cụp đuôi làm người. Cơ Trường Dạ cười lạnh chào phúng, mấy người bảo tôi chia tay liền chia tay, bảo tôi kết hôn liền kết hôn, cũng không nhìn xem Hữu Xu có nguyện ý hay không. Như thế nào, lúc này mấy người không đề cập tới kiêu ngạo con cháu Cơ gia của tôi à? Không đề cập tới tôn nghiêm làm quân nhân của tôi à? Chuyện đánh mặt như vậy, lão gia tử thật sự nói không nên lời, đành phải nhìn lại chỗ mẹ Cơ. Mẹ Cơ vội vàng trấn an, có thể ở bên người yêu tạm thời bỏ qua kiêu ngạo và tôn nghiêm lại có quan hệ gì? Trường Dạ, con còn yêu Hữu Xu không? Còn yêu cậu ấy thì liền dũng cảm theo đuổi. Mẹ thừa nhận làm như vậy là vì gia tộc, nhưng mà cũng là vì hạnh phúc của con, chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy đi đâu tìm ra? Chẳng lẽ con nỡ để Hữu Xu kết hôn với người khác à? Không nỡ, nhưng tôi càng không nỡ để mấy người lợi dụng cậu ấy, lừa gạt cậu ấy. Cơ Trường Dạ đứng lên, chậm rãi nói, mẹ, cuối cùng con cũng hiểu vì sao cha không yêu mẹ. Trong lòng mẹ không tồn tại tình cảm gì. Góc chuyện audio.com, có ích lời, mẹ là chủ mẫu đủ tư cách, lại không phải người vợ, người mẹ đủ tư cách. Dứt lời xoay người bước đi, mẹ Cơ sắc mặt trắng bệch đuổi theo, kiên trì hỏi, con là đáp ứng hay là không đáp ứng? Trường Dạ, chúng ta đều là vì tốt cho con, cũng là tốt cho gia tộc, vì sao con không thể thông cảm? Thôi, tùy nó đi. Cơ lão gia tử nhắm hai mắt lại, giọng điệu lãnh khốc, nếu như không thể mượn sức được Tống Hữu Xu, dứt khoát hủy đi. Trường Dạ hiện tại không đáp ứng, tương lai luôn có lúc hối hận. Trận đấu qua đi, tám vị tướng tinh cũng không ở lại Tống Trạch mà là mỗi người rời đi, có người về lại gia tộc, có người tự lập môn hộ, hoàn toàn khác với phương hướng phát triển mà bên ngoài suy đoán. Tống gia chủ bỏ nhiều tinh lực như vậy đem người chữa khỏi, sao lại không lung lạc? Quả nhiên vẫn là quá non, nhưng những lời khinh bỉ đó không ai dám nói, chỉ vì Tống gia chủ y thuật cao tuyệt lại thật sự trợ giúp phen kia tiến hóa thành đặc chủng nhân cấp S và lại thức tỉnh dị năng mộc hệ. Sở nghiên cứu y học đế quốc mang bản phen đó đi kiểm tra, phát hiện gen của hắn cũng không thay đổi hoặc ưu hóa, nói cách khác phương thức chữa bệnh của Tống gia chủ không vi phạm pháp luật tinh tế. Nhưng cậu ta làm như thế nào được? Bất luận chuyên gia thôi miên hỏi như thế nào, phen đó đều nói không ra nguyên cớ, chỉ từng lần lặp lại mình ngủ 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại liền tiến hóa thành công. Bởi vì sự kiện này gây ra oanh động thật lớn trong xã hội, gần như ánh mắt toàn tinh hệ đều ngắm nhìn trên người này, sở nghiên cứu y học và quân bộ không dám làm gì hắn, đành phải thả người. Người này lập tức ghi danh hệ khống chế cơ giáp ở Học viện Quân sự Đế quốc, cũng lấy thành tích ưu tú đứng thứ 2 mà trúng tuyển. Hắn thành nhân vật sốt dẻo trên Internet, bị phong thành người siêu cấp may mắn năm nay. Có bạn mạng thở dài nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Tống gia chủ lại đăng tin tức này. Cậu ấy đang dùng sự thật nói cho chúng ta biết, người ủng hộ cậu ấy có thể lên thiên đường, chẳng hạn như người siêu cấp may mắn Phương Diểu, người rời bỏ cậu ấy đều sẽ xuống địa ngục, chẳng hạn như 40 người dự thi cơ gia. Hiện tại nhớ tới, người đối nghịch cậu ấy dường như đều không có kết cục tốt, nhìn xem An gia, nhìn lại cơ gia, còn có ông chú Tống Lập của cậu ấy không nói nữa, nói nhiều tôi khiếp đến hoảng. Càng nghĩ càng sợ, chiêu giả heo ăn thịt hổ này chơi thật đẹp. Nghe nói Cơ lão nguyên soái bị cậu ta chọc tức hộc máu nhiều lần, không chừng hiện tại đang bức Cơ tướng quân theo đuổi người trở về đó. Đáng tiếc hiện tại Cơ tướng quân trèo cao cậu ta không nổi. Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy Lưu tướng quân khoe điểm tâm ngọt tự mình làm cho Tống gia chủ ở trên web. Này tính là cái gì, ngày hôm qua nhị hoàng tử đem Vương Miện chính thức sắc phong thái tử của mình chụp lại đăng trên web, bày tỏ Vương Miện này cũng thuộc về Tống gia chủ. Tống gia chủ hồi âm nói cậu ấy tương đối thích điểm tâm ngọt, kết quả nhị hoàng tử liền sâu xé với Lưu tướng quân, ha ha ha ha ha. Luôn cảm thấy mỗi một câu Tống gia chủ nói đều sẽ biến thành sự thật. Hôm nay anh lạnh lẽo với tôi, ngày sau tôi cho anh trèo cao không nổi, bây giờ còn thật sự là như vậy. Tống gia chủ, em yêu anh, từ lúc ban đầu em cũng rất sùng bái anh, người khác nói anh phế vật, em lại biết anh là thiên tài, trang thảo luận bị một bài văn dài ca công. Góc chuyện audio.com, tụng đức phù kín, bạn mạng đã sớm thấy nhưng không thể trách. Từ khi Phương Diệu tiến hóa thành đặc chủng nhân, rất nhiều người có ý đồ bắt chước tiền lệ thành công của hắn. Lúc trước những người từng anti Tống gia chủ phần lớn là mấy điều ti, ở trong hiện thực sống quá khiếp nhược cũng càng cần cơ hội một bước lên trời. Bọn họ vội vàng vàng xóa bỏ những bình luận nhục mạ cậu, vắt hết óc suy nghĩ một vài bài văn nịnh nọt đăng lên, mỗi ngày một bài không hề trùng lặp. Diaoxi, điều ti, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt. Không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. mỗi một hot internet đều sẽ có anti-fan, nhưng Tống gia chủ đã từng có anti-fan nhiều nhất lại không có bất cứ ai dám chửi bới, cũng không có ai mà mở web lên đều đầy ngập nịnh nọt và lấy lòng như cậu. Triệu Đào từ chối công việc sắp tới, hết sức chuyên chú lật xem web của Tống gia chủ, biểu tình hỗn loạn hối hận và thất bại. Người đại diện của hắn thở dài nói, tâm cơ Tống gia chủ thật thâm trầm. Cậu ta đã sớm được truyền thừa dị quỷ, lại một tiếng cũng không hé răng, ngược lại lấy phương thức oanh oanh liệt liệt như vậy đem cơ giáp cho An Thành Kiệt, cuối cùng làm hại An gia cửa nát nhà tan. Lúc ấy bao nhiêu người mắng cậu ta ngu xuẩn, cậu ta có một chút nhíu mày hay không? Tâm tính vững vàng vững chắc như thế, mấy cậu nhìn không thấu cậu ta cũng thực bình thường, không thấy cơ lão nguyên soái cũng đấu không lại cậu ta sao? Tôi hoài nghi An Thành Kiệt và Mary Randall bị phế, An Thành Tuấn chết bất đắc kỳ tử, đều là do cậu ta. Người bình thường tốt nhất chớ chọc cậu ta, kết cục thật là đáng sợ. Anh Đặng, tôi hối hận. Triệu Đào lấy tay che mặt, tiếng nói khàn khàn, kỳ thật chỉ cần tôi cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện chân tướng. Tống Hữu Xu ở trước mặt chúng ta kiêu căng như vậy, không đủ vốn liếng sẽ chống đỡ không nổi khí chàng như vậy. Cậu ta chưa bao giờ đặt chúng ta ở trong mắt, chỉ có cơ tướng quân mới có thể khiến cậu ta ngang hàng đối đãi, lúc trước chỉ cần tĩnh tâm ngẫm lại tôi nhất định có thể bắt được manh mối rất nhỏ ẩn giấu, lại đều bởi vì tự cao tự đại mà bỏ lỡ. Anh Đặng, cậu ta có thể làm cho người thường biến thành đặc chủng nhân, cũng nhất định có thể tăng thể chất của tôi lên. Nếu lúc thu tiết mục tôi chiếu cố cậu ta nhiều một chút, sau khi trở về không kéo fan DNT cậu ta, tôi liền có cơ hội mạnh mẽ. Tôi thật ngu, hắn buồn nản kéo tóc. Đừng hành hạ dung mạo mình, bây giờ cậu còn cần nhờ nó ăn cơm đó. Người đại diện vội vàng ngăn cản, sở nghiên cứu y học không phải vẫn luôn buộc cậu ta lấy phương thuốc ra sao? Cậu ta đấu không lại những người đó, sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp. Anh xem cậu ta từng thỏa hiệp với ai? Quân đoàn đệ nhất lợi hại không? Quân bộ lợi hại không? Năm đại thế gia lợi hại không? Hiện tại bọn họ lại ở chỗ nào? Đã sớm bị những người theo đuổi cậu ta quấy đảo đến long trời lở đất. Triệu Đào hung hăng đánh lên sofa phát tiết hối hận trong lòng, sau đó lén lút gửi một tin nhắn riêng ca công tụng Đức Tống gia chủ. Tình huống đồng dạng cũng phát sinh trên người siêu sao công phu Kilroth, lòng khát vọng mạnh lên của hắn không thua bất cứ ai, mà vấn đề của hắn cũng dễ dàng giải quyết nhất, chỉ cần chữa khỏi chứng mẫn cảm phóng xạ là được, đối với Tống gia chủ mà nói hẳn không phải là việc khó. Tống gia chủ có hồi âm tin nhắn của gocchuyenaudio.com, tôi không, luyện võ xong, hắn lau đầu đầy mồ hôi. Không có, lúc trước chúng ta mắng cậu ta như vậy, lấy tính cách trừng mắt tất báo của cậu ta hẳn là sẽ không phản ứng chúng ta. Người đại diện lắc đầu thầm than, vị thần nhân này đã không phải là người mà tiểu minh tinh có thể đu bám được rồi, đứng sóng vai với cậu đều là nhân vật có quyền thế nhất đế quốc. Lúc trước cậu chen Mary Randall ra liền có một nhóm người mắng cậu không hiểu tôn ti, về sau không lăn lộn được ở giới giải trí, hiện tại ngẫm lại thật sự là buồn cười. Bắt đầu từ khi đó, căn bản cậu đã không đem những siêu sao này để vào mắt, cũng căn bản chưa từng xuất đạo, sân khấu của cậu là ở đỉnh núi mà phàm nhân nhìn lên không tới. Càng nghĩ càng cảm thấy người này thực đáng sợ, mà sở dĩ cơ tướng quân vừa gặp đã yêu với cậu, là yêu thật hay là xem thấu chân tướng cho nên lợi dụng. Người đại diện trong nháy mắt tưởng tượng ra rất nhiều âm mưu, chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Kiro thực thất vọng, nhưng không tính toán buông tha, mở web của Tống gia chủ ra gửi tin nhắn cho cậu, mỗi ngày một cái tuyệt đối không ngừng. Mary Randall không phải kẻ ngốc, thực nhanh liền đoán được dị năng mình bị phế có liên quan tới Tống Hữu Xu, cho đến khi cậu nổi danh tinh hệ mới biết mình trêu chọc một địch nhân đáng sợ như thế nào. Nhớ lại mỗi một chi tiết đã qua, cô ta sẽ luôn rơi vào sợ hãi không cách nào tự kiềm chế, lúc ở trong mộng thường thường dãy dụa hò hét. Đừng chọc nó không phải phế vật, là thiên tài, là ma quỷ, là người có thể khống chế sống chết của mi. Mau thu hồi tinh thần lực không, đừng. Cảnh trong mơ luôn ngừng lại ở thời khắc tuyệt vọng nhất, mới đầu cô ta còn tính toán vu cho Tống Hữu Xu tội mưu sát chưa toại, mới vừa hé miệng đầu lưỡi liền hư thối, mới vừa mở trí não chuẩn bị đánh một bức thư cho luật sư, ngón tay liền hóa thành xương trắng. Loại tình huống này duy trì hơn một tháng, cô ta dần dần tâm như cho tàn, không thể không tiếp thu vận mệnh Tống Hữu Xu an bài cho mình. Nhưng mà cũng có người may mắn, chẳng hạn như Dominic Randall mới vừa trở về gia tộc, hắn đã từng là thiếu chủ nhà Randall, lưu vong bên ngoài 30 năm sau đó được Tống gia chủ trợ giúp, vì thế lấy tư thái càng cường hãn trở về. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hóa ra trên thế giới thật sự tồn tại người cuồng ngạo lại không gì không làm được như thế. Mary Randall tắt đi web cá nhân của Tống gia chủ, biết vậy chẳng làm mà khóc giống lên. Cách chương.